Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, tinh không chiến sĩ Velen đại mạo hiểm. Tinh không vệ sĩ đội trưởng, Rachel, đã thành công hạ xuống, nàng vòng quanh viên kia cực lớn địch nhân hành tinh mẹ bay rất lâu. Rốt cuộc nương tựa theo một chỗ tầng khí quyển cùng tầng mây hỗn hợp phong bạo bỏ rơi một mực đi. Theo nàng thổ dân đằng sau, nàng thuận bạo phong nhãn bên trong đáp xuống thổ dân hành tinh mẹ phía dưới. Nàng mở ra tùy thân máy ghi chép, bắt đầu mở miệng nói ra. Camera nhắm ngay nàng, một cái khác thì là nhắm ngay nàng chỗ nhìn đồ vật. Lúc đầu cái này camera hẳn là trực tiếp kết nối nhân loại mẫu hạm. Chỉ bất quá đối phương 6 viên vệ tinh ngăn cản, lại có thần bí điện từ quấy nhiễu phóng xạ. Nàng hoàn toàn liên lạc không được nhân loại mẫu hạm, cho nên hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình máy tính cá nhân đến ghi chép đây hết thảy. Loại này thói quen tốt là bởi vì bọn hắn chiến tử suất phi thường cao mà đưa đến. Cái này không hề chỉ là cho hạm đội truyền lại chính mình sau khi chết tin tức. Càng giống là thu di ngôn, thâu di ngôn để bọn hắn giọng nói và dáng điệu vĩnh tại. Phảng phất một mực sống ở trong quân đội cùng mình người nhà cùng ở tại. Tại hiện tại trong thế giới này, khoa học kỹ thuật phát triển để bọn hắn thanh âm cùng biểu lộ hợp thành A, I, sau đó trở thành nhà. Bọn họ người quản gia. Phảng phất nàng chưa hề rời khỏi, nàng nghĩ tới đây đột nhiên thở dài một hơi, bởi vì nàng nhớ tới, chính mình đã không có người nhà, cũng không có dòng dõi, lưu lại những vật này, căn bản không có ý nghĩa, chỉ có thể làm cho nhân loại những quân nhân hiểu rõ hơn cái tinh cầu này thôi. Nhưng là, đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của nàng chỗ. Hơn nữa nàng nhưng không có ở chỗ này chiến tử dự định. Đừng nhìn nàng tác chiến cực kỳ anh dũng, nhưng là trên thực tế nàng mỗi một lần lựa chọn đều là trong lòng mình nắm chắc. Đồng thời cực kỳ tự tin quả quyết hành động mới khiến cho nàng lần lượt nhìn như mạo hiểm nhưng lại hữu kinh vô hiểm xông qua vô số cửa ải khó. Lần này địch nhân đích thật là lần lượt vượt qua tưởng tượng của nàng. Cho nên nàng lần này chỉ huy mới có thể hại chết nhiều như vậy tinh không vệ sĩ. Nàng có trách nhiệm này, nàng nhất định phải gánh chịu trách nhiệm này. Chỉ bất quá bây giờ nàng cũng không có thời gian đi hối hận những chuyện này. Nàng nhất định phải tại cái này dị tinh sống sót mới được. Gia đa của nàng bên trên cũng không cỡ lớn nguồn nhiệt. Bình thường tới nói cỡ lớn nguồn nhiệt tượng trưng cho nguy hiểm to lớn. Cũng là loài người tại không biết hoàn cảnh bên trong nhanh chóng tìm tới uy hiếp phương pháp. Một trong, nàng nhanh chóng quét nhìn chung quanh đằng sau, bắt đầu chia phân biệt lên đông nam tây bắc tới. Tại trong vũ trụ, chiêu này khó dùng, nhưng là tại một cái từ trường bình thường tinh cầu. Đông nam tây bắc phân biệt vô cùng thuận tiện, sau đó chính là muốn đi tìm á nhiệt đới cùng ôn đới. Bởi vì dựa theo văn minh mà nói, á nhiệt đới cùng ôn đới trong lúc đó là dễ dàng nhất sinh ra phát đạt văn minh. Muốn tìm phát đạt văn minh nên đến đó, mà sức sản xuất phát đạt, sinh ra tươi tốt xích đạo phụ cận ngược lại rất không có khả năng sinh ra phát đạt văn minh. Đây là nhiều đời nhân loại học gia cùng văn minh học gia nghiên cứu ra được kết quả. Thật giống như trời lạnh không khí ướt át muốn tuyết rơi. Đây là tất nhiên kết quả, mà giống như là cực hàn địa khu cũng là không có khả năng sinh ra phát đạt văn minh. Bất quá giống như là loại này có được nhất định cường đại nội tình thế giới tới nói. Cực hàn địa khu xuất hiện cường giả tỷ lệ sẽ cao một chút. Trong nội tâm nàng yên lặng nghĩ đến, nàng bắt đầu định vị chính mình. Bất quá lúc này định vị là phi thường khó khăn. Nhân loại trước đó phát hiện viên này tinh cầu khổng lồ thời điểm liền đã phát hiện viên tinh cầu. Này không giống bình thường. Ngoại trừ cái này tinh hệ mặt trời bên ngoài. Viên tinh cầu này ngoại vi vệ tinh cũng nổi lên vô cùng trọng yếu tác dụng. Theo lý thuyết, chỉ có một cái mặt trời. như thế tinh cầu khổng lồ tự quay tốc độ là địa cầu gấp bội. Nói cách khác, địa cầu quá một ngày, cái tinh cầu này khả năng mới qua nửa ngày, thậm chí là 1/3 ngày mà thôi. Mà làm vật khẳng định cũng liền cùng địa cầu không giống nhau lắm, tự quay tốc độ dù sao khác biệt. Nhưng là viên tinh cầu này trên thực tế cũng không có loại vấn đề này. Thực vật nhìn qua cùng địa cầu cùng loại, nói cách khác bọn chúng sinh trưởng hoàn cảnh cùng địa cầu không sai biệt lắm. Như vậy bọn chúng là thế nào làm được đây này? Đi qua cự ly xa đủ loại quan sát phát hiện, những vệ tinh này thế mà có được cùng mặt trời cùng mặt trăng. Thậm chí là đêm tối công năng viên kia màu trắng vệ tinh có thể chiết xạ 90% mấy ánh mặt trời. Nó chỉ cần tại viên tinh cầu này bên cạnh, liền có thể để viên tinh cầu này ban ngày kéo dài một nửa. Nếu viên tinh cầu này tự chuyện là địa cầu thời gian 48 giờ lời nói, như vậy viên kia rõ ràng vệ tinh liền có thể để viên tinh cầu này ban ngày thời gian kéo dài đến 36 giờ, mà còn lại 12 giờ thì thuộc về đêm tối. Nhưng là bọn hắn vừa rồi gặp phải một viên khác tinh cầu màu đen liền gánh vác một cái khác nhiệm vụ che đậy ánh mặt trời. Nói cách khác, cái này hai viên tinh cầu khổng lồ một tăng một bổ. Lại tăng thêm vệ tinh tốc độ cùng viên tinh cầu này tự chuyện. Ngược lại làm cho viên tinh cầu này coi như đường kính so địa cầu lớn không ít. Nhưng là thế mà còn là có thể cam đoan 24 giờ một ngày ngày đêm. Nhưng là đây chỉ là thể cảm thời gian. Đối với mùa tới nói, hiển nhiên nơi này mùa sẽ phi thường dài dằng dặc. Rachel suy nghĩ lung tung đi lên phía trước. Tay phải của nàng cao phân tử cắt chém đao không ngừng mà quơ chặt đứt những thứ này cây mây cùng nhánh cây. Tại vũ trụ chiến chúng được tâm ứng tay cao phân tử cắt chém đao ở chỗ này có đủ loại nhân tố ảnh hưởng. Mặc dù vẫn chém sắt như chém bùn, nhưng lại không quá ổn định. Nàng có thể không quản được những vật này. Trên thực tế phần lớn đồ vật nàng đều không quản được. Nàng chẳng qua là tại ghi chép chính mình chứng kiến hết thảy mà thôi. Nhân loại cũng không cần nàng cảm tưởng. Làm nàng đem phần này băng ghi hình trở về. Hoặc là nhân loại tại nàng thi hài bên trên tìm tới phần này thu hình lại thời điểm. Tự nhiên sẽ có chuyên gia đem những thứ này thu hình lại frame by frame phân tích. Tìm đến chi tiết cùng sự thật. Trên thực tế nàng có lẽ sẽ có nhất định lừa dối tính. Nhưng là coi như thế. Nàng cũng vẫn nghĩ tại cái này rất có thể là nàng sau cùng hình ảnh bên trong lưu lại mình lời nói. Cùng phân tích, dù sao nhân loại cái này giống loài. Chính là như vậy sinh vật a. Nàng ngậm miệng, một đường đi lên phía trước. Hiện tại trên bầu trời còn thỉnh thoảng có phi thuyền bay qua. Bất quá bởi vì hệ thống sức mạnh hoàn toàn khác biệt. Cho nên đóng lại động lực, áo giáp động lực ta tại dày đặc trong rừng rậm căn bản là không chút nào thu hút, bọn hắn tìm không thấy ta. Chẳng qua nếu như lên không lời nói, lấy đối phương phi thuyền năng lực lời nói, e sợ ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Đối phương phi thuyền năng lực không yếu, mặc dù tại tinh không vệ sĩ phía dưới, nhưng lại tại bình thường binh sĩ phía trên. Nhưng là ta suy đoán, đối phương phi thuyền bên trên binh sĩ cũng là binh lính tinh nhuệ, cũng sẽ không so tinh không vệ sĩ nhóm nhiều hơn bao nhiêu. Nhưng ta hiện tại mục đích chính yếu nhất là dò xét một cái bọn hắn sức sản xuất thế nào, văn minh ở vào một cái gì trình độ, sau đó tại làm cái khác dự định. Nàng vừa nói chuyện một bên đi lên phía trước. Bắt đầu như thế đó tinh không vệ sĩ tại viên này không biết tinh cầu bên trên mạo hiểm hành trình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,